Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ma Tâm Linh, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Tập 14. Vừa hậm hực chạy xe tới thì thấy con nhỏ đứng sẵn ở cổng, trên tay là một bịch ni lông màu đen, gương mặt không có gì là đắc ý cả. Chẳng phải vừa lừa tôi một chú thiệt đau hay sao? Đây nè, nước nè, với bánh nữa. Nãy cha mua nhưng mà mẹ gọi về hỏi cái máy sấy, bí quá mới làm vậy á, xin lỗi nha. Ừ, thiệt cũng đó. Thiệt, tại sợ mẹ la nên mới vậy á. Nhưng còn cái đèn sạc? Giang gọi hỏi ba rồi, do cái cục pin trời để riêng cho nên không có bật sáng là đúng rồi á. Ừ, trời đất ơi. Thôi xin lỗi mà, điêu nhà không? Xin lỗi chuyện hôm bữa nữa. Thôi, cảm ơn chai nước với mấy cái bánh, chiều gặp ha. Con nhỏ mới chuyển sang gương mặt hối lỗi, đứng đợi tôi quay xe mới vào bên trong. Triết rồi không biết mình là cái trò chơi trớ trêu gì của cuộc đời này nữa. Trời thì nắng chang chang, lời được có chai nước với hai cái bánh bông lan mà còn phải mang tiếng. Thôi cơm lạnh canh ngọt lại là được rồi. Mình là đàn ông, không nên nói nhiều, kẻo bị giận ngược lại thì mệt. À, vụ án đó sao rồi? Sắp tìm được mấu chốt rồi. Nếu mà thuận lợi thì Sơn sẽ không phiền mọi người luôn. Chuyện dài lắm, khi nào gần tới đích Sơn kể cho nghe. Nhỏ Giang rủ xuống căng tin, nhắc lại cái vụ của bà Hương Liên, làm tôi sực nhớ. Còn 3 ngày nữa thôi là vong hồn của bà quay lại rồi. Bây giờ sẽ trông đợi vào thông tin từ Vô Lượng. Hiện tại đã bắt đầu đi học thêm liên tục, tôi không thể nào đan xen đến đó thường xuyên được nữa. Sang năm lên 12, nếu không nghiêm túc, ba má lại gạch tên ra khỏi gia phả, và 1.000 mét vuông đất bên nhà ngoại sẽ đi tông mà thôi. Ê Sơn, hè năm nay có tính đi thăm ông tác giả nữa không? Cũng được, nói vui chứ đừng làm phiền người ta quá. Cái vụ mà đi tìm tung tích thì coi như dừng rồi mà. Ê tính, mà cũng tiếc ha, phải chỉ gặp được bọn họ thì hay biết mấy. Tao mà gặp Huy thì sẽ xin bí quyết giảm cân. Còn mày? Lấy số của Thảo rủ đi trà sữa. Trời ơi, chắc Thảo cũng gần 50 tuổi rồi đó ba. Nghĩ lại thời gian qua như một chữ duyên lạ lùng, tôi như được bước đi từ thế giới này sang thế giới khác, một cách vô tình có tính toán của số phận. Gặp được những người chưa bao giờ nghĩ là có thật, liên kết họ với những thứ kỳ diệu ma mị, tưởng như chỉ có trong phim ảnh. Trời đột ngột chấn thân và trở thành một phần trong đó lúc nào không hay. Chỉ ước rằng nếu như có chông gai trắc trở, cứ đến lúc bọn tôi gọi nhau là đồng môn đồng đạo, để dù có hiểm nguy hay đổ máu, cũng tự hào rằng trước lúc gục ngã đã từng đồng hành, gắn kết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì gặp nhau đã là một đặc ân của đất trời. Sơn ơi, Châm Linh quay trở lại rồi. Hả? Được được, đang ở đâu vậy Quỳnh Trang? Ở tỉnh thất của thầy nè, Sơn qua ngay được không? Ừ, được chứ, Sơn chạy qua liền. Mấy ngày tiếp theo, đang trong ngóng tình hình mới, trong sự sốt ruột, thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Quỳnh Trang. Tôi tức tốc phóng xe qua tỉnh thất, mà quên mất cái cặp ở chỗ trung tâm học thêm, phải quay lại một lần nữa đi lấy rồi. Cậu đóng cửa lại giúp bọn ta đi. Cổng tỉnh thất đã mở sẵn, bên trong toàn bộ cửa của chính điện đều đóng kín. Hắc Nhân và Bạch Nhân thấy tôi xuất hiện liền gật đầu chào, rồi nhờ đóng cổng lại. Chắc do thầy dặn dò từ trước. Khối từ đâu cứ lai vãng qua sân, toàn thân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Quỳnh Trang à, thầy đâu rồi? Thầy đang ở gian sau với Dung Linh. Sơn ngồi đợi đây nha. Trang ra sao hỗ trợ thầy, chút nữa sẽ quay lại liền. Đừng có mở bất kỳ cái cửa nào của chính điện nha. À, Sơn hiểu rồi. Quỳnh Trang đã đứng đợi sẵn ở cửa chính, chỉ tay cho tôi vào trong ngồi đợi, riêng mình thì ra gian sau. Trời đã tối hẳn, cho nên cảm giác ma mị vô cùng. Tiếng máy tụng kinh hôm nay mở to hơn, nhang trên bát trước tượng Phật Quan Âm vừa được thắp lên. Khói tỏa ra nghi ngút, hòa quyện với hương trầm ngào ngạt.

chưa kịp thắc mắc, con nhỏ đã tiến tới bàn thờ Phật Quan Âm, lấy nước dâng xoa vào lòng bàn tay, rồi xoa quanh mặt. Thầy ơi. Không sao. Mỗi khi sử dụng hội dương quang trong thời gian dài sẽ làm cho nước mắt chảy ra, mắt sẽ đỏ lên nếu không dùng nước trên bàn thờ Phật xoa dịu. Quỳnh Trang vẫn đang đứng xoay lưng. Được chừng 2 phút thì quay trở lại, đôi mắt có chút hoe đỏ nhưng không đáng kể. Thầy tiến tới dập 3 nén nhang trên bàn lễ, nhờ tôi dọn dẹp gọn gàng vào trong kho. Cô có cất tờ giấy gì trong két sắt không? Tôi không nhớ nữa. Khi nghe Quỳnh Trang nhắc tới đó, Dòng Linh có vẻ lúng túng, có chút gì đó khác lạ trong đáy mắt. Thái độ rất giống với lần giải bài kia trước, làm sao có chuyện bà ta không nhớ được. Dòng Linh hãy cố nhớ lại xem, nếu không hồi tưởng được sẽ khó khăn cho đệ tử của ta, cũng như người đồng đạo trẻ tuổi này trong quá trình tìm ra hướng giải quyết. Quỳnh Trang à, nhưng sau cùng hắn ta có lấy tiền hay không? Có. Hắn ta tìm tờ giấy trước, vì lúc mở két sắt ra tiền hiện ra ngay trước mắt nhưng hắn không để tâm. Sau khi cất tờ giấy trắng đó đi thì mới lấy tiền. Nhưng mà Trang thấy chỉ lấy một ít thôi, không giống như báo nói là lấy hết. Thấy toàn là tiền đô thôi hả? Tôi nhớ rồi. Đó là tờ giấy công chứng quyền đồng sở hữu nhà đất, căn nhà mà hắn đang ở đó. Hả? Cô nói rõ ràng hơn đi. Căn nhà đó tôi với hắn góp tiền mua, nhưng hắn là người đứng tên trong sổ đỏ, vì tôi sợ chồng mình phát hiện. Sau rồi cả hai mới đi công chứng một bản đồng sở hữu nhà đất có tên tôi trong đó, để lỡ sau này mua bán đầy đủ giấy tờ sẽ trơn tru thuận lợi hơn. Nếu nói trần trụi thì đó là một phần phòng hờ, chẳng may hắn có trở mặt hay là hết yêu tôi thì cũng không thể ngang nhiên bán ngôi nhà đó đi được. Nói đến đây tự dưng lại sực nhớ tới lời của ba, nếu như không có chữ ký của người đồng sở hữu thì cho dù có đứng tên trong sổ cũng không thể toàn quyền tự do mua bán được. Chẳng lẽ nào đây chính là động cơ của hắn hay sao? Được rồi, để xem bà ta trả lời chuyện này như thế nào. Chuyện này để sau đi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện này rất là quan trọng, cô phải thành thật trả lời. Bằng không thì mọi cố gắng sẽ trở nên công cốc thôi. Được, tôi sẽ nói thật. Tôi muốn hắn phải bị quả báo, phải bị trừng phạt. Hắn với chồng cô và cô có mối quan hệ như thế nào? Hả? Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc Trần Minh đến thắp nhang cho bà ta, rồi cùng chồng bà ta qua căn nhà số 04 đường Văn Tiến Dũng. Bà ta có vẻ đang rất sửng sốt, liên tục trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nói thật sao? Đúng, toàn bộ là sự thật. Chúng ta đã đích thân vào trong nhà và chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ cũng như đối thoại của cả hai người họ. Vô Lượng. Ta đây. À, cậu mới đến sao? Dạ, tôi đến được một lúc rồi. Nghe Quỳnh Trang nói ông đang hồi âm khí ở dưới cho nên không có hỏi. Phong Linh Hương Liên chuyển từ trạng thái hoang mang sang xúc động, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt khốn khổ. Dù trước đó vừa mới tươi tỉnh được đôi chút, tôi với Quỳnh Trang và Chu Lượng vẫn nín thở theo dõi từng cử chỉ, hành động. Hắn là bạn của chồng tôi. Hả? Là bạn của chồng cô sao? Đúng vậy. Mấy năm trước ông Nhật chồng tôi có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tennis thì quen được hắn, là lái xe của ông sếp, cũng hay đánh ở câu lạc bộ đó. Cả hai không biết vì sao lại thân thiết với nhau, rồi chồng dẫn hắn về nhà chơi. Lúc đó hai vợ chồng tôi đã cơm không lành canh không ngọt. Hắn lần la nói chuyện, tôi thì dễ siêu lòng, lại là người lịch thiệp điển trai, nên nên cả hai lén lút với nhau sau đó đúng không? Đúng vậy. Tôi và hắn lén lút được một thời gian thì hắn khoe có biết một miếng đất nằm ở vị trí đẹp, giá cả lại phải chăng. Nếu tôi mua để có nơi gần gũi nhau cho bí mật. Lúc đó công việc làm ăn cũng đang khấm khá, tài khoản riêng dư giả, chưa kể bên nhà mẹ ruột còn cho một số vốn. Tôi nghe cũng xui, nên cuối cùng góp chung vừa mua mảnh đất vừa xây nhà. Hắn nắm toàn quyền, kể cả sổ đỏ cũng đứng tên, vì lý do sợ chồng tôi phát hiện. Cũng vì lý do đó mà cả hai dắt nhau lên thành phố, nhờ công chứng một bản đồng sở hữu nhà đất có tên tôi. Tôi photo thêm một bản, trong két sắt có một ngăn sát đáy. Tôi tận dụng nhét bản chính vào trong và lấy tiền phủ lên bên ngoài, sợ để trong tủ chồng sẽ dễ phát hiện. Vì dù gì tiền trong két là tiền tiết kiệm và ít khi động chạm tới. Trong thời gian quen cô á, Trần Minh có hay tới nhà chơi không? Cũng thỉnh thoảng, vì trước đây vốn dĩ vẫn như vậy. Bên ngoài thì tôi với hắn vẫn đóng giả như bạn xã giao, chồng không hề hay biết chuyện này. Vậy thì cô có biết tại sao hắn muốn giết cô hay không? Tôi không biết. Tôi căm thù hắn. Trước cái ngày đó, hắn vẫn nói yêu tôi, vẫn còn mặn nồng với tôi. Đêm đó hắn biết chồng tôi đi công tác, cho nên đội tới, sợ bị hàng xóm dị nghị. Tôi nhắn cho hắn, kêu nửa đêm rồi hắn sang. Không ngờ lúc vào trong, thấy tôi mở két để lấy tiền, hắn có hỏi sơ qua tờ giấy công chứng. Tôi cũng chỉ cho hắn. Ai ngờ. Tôi nghĩ không phải mỗi mình hắn muốn giết cô đâu. Từ những lời tường thuật của vong hồn bà Hương Liên đến cái câu nói biến đất này lúc mua tao không nghĩ xây nhà lên lại đẹp như vậy của ông Nhật, chồng bà Liên, thì tự dưng tôi có một thuyết âm mưu vô cùng kinh điển và khó lường. Lúc nãy Sơn nói vậy nghĩa là đoán được hung thủ ra hả? Không, Sơn chưa chắc điều gì hết á. Nhưng mà Trang còn nhớ cái câu nói của ông chồng lúc ở nhà Trần Minh không? Miếng đất này lúc mua tao không nghĩ xây nhà lên á lại đẹp như vậy. Đối chiếu với lời khai của bà Hưng Liên, lồng ghép với nhau thì xuất hiện một cái vết gợn, là ông Nhật với Trần Minh là bạn của nhau, Trần Minh với bà Liên lại mèo mã gà đồng, Trần Minh làm lái xe cho sếp, khả năng sở hữu nhiều tiền mặt á, là không có cao, trừ khi là vay mượn hoặc là một cái gì đó, chứ không phải là hoàn toàn tự thân. Lời nói của ông Nhật lúc đó mình có thể hiểu là ổng từng sở hữu miếng đất. Từ đó thì tự dưng Sơn có một cái thuyết âm mưu. Ông Nhật sở hữu miếng đất trước đó khi bán lại cho Trần Minh. Trần Minh sau đó thỏa thuận với nhân tình của mình là bà Hương Liên chung vốn mà mua lại. Nhưng mà không biết bằng cách nào giấu được thông tin của người chủ sở hữu cũ. Đương nhiên có thể đây là quỹ đen của ông Nhật, là tài sản riêng của ông ấy mà bà Liên bà không biết. Chứ nếu không á thì chỉ cần nhìn địa chỉ cái là biết ngay. Thuyết âm mưu ở đây á, Sơn nghĩ là có hai trường hợp. Một, ông Nhật ông bán miếng đất này không hề có chủ đích xấu xa, còn Trần Minh mua xong thì nhờ ai đó đứng tên hộ, rồi sau đó mới đường mật với bà Liên hòng dụ bà ta góp vô một nửa, lấy lòng tin bằng tờ giấy công chứng đồng sở hữu, dù sổ đỏ là hắn ta nắm giữ. Tiếp theo, âm mưu muốn chiếm đoạt toàn bộ miếng đất đã làm cho hắn nảy sinh ra ý định giết người. Sau khi nghe bà Hương Liên chỉ cái chỗ cất giấu tờ giấy công chứng đó, người đã chết rồi, giấy tờ không có, hắn nắm toàn quyền sở hữu miếng đất hợp pháp. Còn trường hợp thứ hai á, nó kinh điển hơn nhiều, là ông chồng sắp đặt mọi thứ từ A tới Z, tức là cố tình dẫn Trần Minh về nhà chơi rồi tán tỉnh vợ mình trong thời gian hai người đang lục đục. Có thể là ông ta đã nắm rõ được cái số tài sản riêng của vợ mình rồi, nên sau khi thông đồng, ông ta mới nhờ một người khác đứng tên cho cái miếng đất của mình, rồi lên kế hoạch cho Trần Minh thuyết phục bà Liên góp vốn vô mua.

Tao nghĩ Giang có phương án để thu âm toàn bộ cuộc trò chuyện mà. Tụi mình ngồi đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi, đề phòng bất trắc. Hay là hai tên kia giở trò thôi mà. Ừ, mày nói đúng đó Kha. Nhưng mà tự dưng bây giờ tôi thấy run quá, không biết có thành công không đây. Thành hay không á, việc này mình không có quyết định được. Sắp tới sẽ có một cuộc đụng độ đây. Hả? Ý mày là sao Đạt? Thì nếu đúng như trình tự, bây giờ hai tên kia muốn khai thác mọi thông tin từ Giang trước khi mà kiểm chứng đúng sai, rồi sau đó lên kế hoạch bịt đầu mối. Cách này của Giang cũng khá là hay. Nếu có cuộc gặp gỡ tiếp theo thì coi như toàn bộ thông tin mà Dông Hồng và Hương Liên cung cấp là chuẩn xác, và hai cái tên kia chính thức sập bẫy. Toàn bộ kế hoạch tiếp theo sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa. Nhưng mà mình có kiểm soát được hay không? Ừ, đúng rồi đó. Đó là cái tôi đang lo đó Sơn. Ê, chị Giang ra kìa, mọi người đừng có nhìn. Một lần nữa tôi ngỡ ngàng trước khả năng nhập vai của Giang. Nhỏ lướt qua cả đám như những người xa lạ, vừa đi vừa cố ưỡn ngực tạo ra điểm nhấn nữa. Thằng Kha đúng mê gái danh bất hư truyện, càng tiếp xúc lâu càng lộ ra cái máu dê, nhìn không chớp mắt, hai quả khế lên xuống cổ liên tục. 15 phút nữa mọi người có mặt ở nhà thầy nha. Giang vừa quất bóng chỗ cầu thang thì có tin nhắn gửi tới. Không biết cả ba đã nói gì với nhau, nhưng thú thật ruột gan bây giờ nóng như lửa đốt, hồi hộp muốn dở tung lòng ngực ra. Kha, mày nhìn xem có ai đi theo không? Bây hiện vô trong trước đi. Sợ hai tên kia tương kế tụ kế, bọn tôi phải thăm dò thật kỹ trước khi quẹo vô nhà thầy, nơi Giang đợi sẵn ở ngoài cổng. Giang, có sao không? Không, ý Sơn là sao? Bộ Giang mặc như vậy là bị gì hả? Ờ, không phải. Ý hỏi có sao mà thôi. Tình hình sao rồi? Đạt với Kha đang vô á. Nãy giờ ngoài có hai người đó có theo dõi không? Nè, mọi người nghe đi, tối mai có chuyện làm rồi đó. Trong cuộc hội thoại, Giang tự xưng là người em thân thiết với bà Hương Liên. Những ngày cuối đời, bà ta hay tâm sự về một người tên là Trần Minh. Nhưng nhỏ biết chồng bà tên Nhật, cho nên dấy lên nghi ngờ, muốn tìm hiểu xem Trần Minh là ai, có liên quan tới cái chết của chị mình hay không. Tuy nhiên dò la tìm được đến đúng địa chỉ thì gia chủ đi vắng. Thật ra Trần Minh đã phủ nhận và bẻ lái sang một hướng khác, tự xưng mình là bạn của ông Nhật. Bây giờ vô tình nghe được thì cũng tức giận không kém, cũng muốn tìm ra tên hung thủ, cho nên đã gọi ông Nhật tới. Cả ba sang quán cà phê. Lúc này Giang đã đánh phủ đầu bằng việc nhắc đến tờ giấy công chứng đất có tên của bà Hương Liên. Ông Nhật liền giả vờ như không biết, còn Trần Minh thì khá sững sờ, nhưng nhanh chóng hòa vào trong câu chuyện bằng sự ngạc nhiên. Cả hai hẹn Giang tối mai sẽ cùng tới nhà Trần Minh một lần nữa, bốn mặt một lời đối chất. Đương nhiên không ai lại ông á, tôi ở bộ này hết á. Vậy bây giờ mọi người tính sao đây? Hắn đang giữ tờ giấy công chứng bản gốc, có thể cũng đã thủ tiêu rồi. Nhưng mà chắc chắn là hắn không ngờ cái bản photo còn nằm ở trong nhà. Chuyện này Giang phải mạo hiểm một chút rồi. Bọn mình sẽ hỗ trợ phía sau, cho dù hắn với ông Nhật có phủ nhận hay công nhận bất cứ điều gì đi nữa thì tờ giấy photo đó sẽ là bằng chứng cuối cùng. Hy vọng sau vụ này á, chúng ta được lên kênh vì an ninh tổ quốc. Nhưng mà cũng đừng có đứng cầm cái bản số là được rồi. Xem ra mọi việc đang hết sức thuận lợi, chỉ là tôi thấy quá yên ắng cho nên vẫn có chút dè chừng. Không biết bây giờ ông Nhật và Trần Minh đang tính toán điều gì? Chẳng lẽ muốn giết Giang để diệt khẩu hay sao? Không đúng, làm như vậy quá nguy hiểm, chưa kể động cơ sẽ dễ bị lộ ra. Bằng chứng thì gần như đã đủ, chỉ cần một lời thú nhận từ một trong hai để kết tội mà thôi. Đã đi đến chặng cuối cùng này rồi, không thể vì vài ba điều lăng tăng mà gián đoạn được. Thành hay bại, trắng hay đen, tối mai sẽ rõ. Tám giờ tối á, Giang sẽ xuất phát. Điểm hẹn là đường 3 tháng 2. Lúc nãy ông Nhật có gọi nói là đến đó có người quen của ông đi chung luôn. Có vẻ như là Giang bẫy á. Nè, mày có ý gì không Đạt?

còn hai đứa nữa. Đây, đại ca. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên hướng đối diện, thằng Đạt với thằng Kha cũng đang bị áp tải bởi hai tên khác. Thì ra từ nãy tới giờ tụi nó nấp bên kia, kế hoạch bàn bạc kỳ lưỡng tới đâu thì cũng thua ý trời. Giang chứng kiến từ đầu tới cuối, không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa. Nhỏ nhìn tôi, tỏ rõ sự lo âu. Đây, chính là hai đứa này lảng vảng ở trước nhà của tao, nhắc tới vợ tao, làm cho tao phải chạy qua mày hôm bữa đó mình. Tụi nhóc này là ai? Có quan hệ gì với vợ tao? Đây là chuyện của chúng mày hay sao? Ông độc ác như vậy, lẽ ra nên dùng nước bọt đó đó để hội tội chính mình thì hơn. Im miệng đi tranh con. Tôi nói sai hả? Ông bại mưu tính kế với người khác, hãm hại vợ mình, bây giờ còn ra vẻ vô tội. Ông nên nhận tội trước pháp luật đi. Đại ca, lúc nãy em có thấy cái thằng này ngồi quay clip lại đó. Thì ra tụi mày đã có chuẩn bị từ trước, nhưng không qua mắt được tao đâu. Đưa đây nhanh lên, đưa cái điện thoại cho tao. Ông qua đây mà lấy. Nè mọi người, đấu lưng vô nhau tụi thế nhanh lên. Nè, bên đó gấp đôi, mày đừng có mạnh miệng gì chứ Sơn. Cẩn thận. Vừa dứt lời thì cả ba tên côn đồ lao thẳng về phía bọn tôi. Thà đánh tay không giáp lá cà còn đỡ, đằng này tên nào cũng cầm gậy gộc tiếp sắt. Cả đám chỉ biết tản ra mà tránh né, lựa thời cơ chống trả mà thôi. Giang, cúi đầu xuống. Vừa đỡ trọn một cây gậy vào lưng, Giang mà không kéo tay tôi ra, chắc đã ăn luôn cái tiếp sắt vô đầu. Bốn thằng đang đuổi theo tôi và Giang như muốn ăn tươi nuốt sống. Phía bên kia, ba đứa đối đầu với cả thải chính thằng. Nếu chơi trò mèo vờn chuột thì bọn tôi sẽ đuối sức mà thua thôi. Tôi với Giang bay tới, đá thẳng vào ngực hai tên, tính đánh lén thằng Kha với bé Hiện. Bị trúng đòn bất ngờ, tụi nó ngã nhào xuống đường, nhưng nhanh chóng bật dậy đuổi theo tiếp. Chẳng mấy chốc đã vây thành một vòng tròn khép kín. Ngày xưa ngẫm lại mấy thế võ chống dao với gậy gộc tiếp sắt gần như vô dụng. Chạy được thì chạy cho chắc, chứ không bị phan bể đầu. Lãnh giúp nhỏ Giang một cuốn vụt vào lưng, mà bây giờ ngấm đòn, đau không thể tả. Nè, mọi người có sao không? Không Đạt, mày có sao không? Kha nữa. À, đưa đoạn clip đó cho tao, nhanh lên. Không thì tao mà chết, tụi bay cũng phải chết chung thôi. Ông cấu kết với người khác giết vợ mình, một người mất nhân tính như vậy á, bọn tôi không muốn chết chung đâu. Giờ bẩn lắm. Mày, có đưa hay không? Thích thì qua đây lấy. Được, muốn chết á thì tao cho chết luôn. Đập chết mẹ hết nó cho tao, móc ra cho bằng được 5 cái điện thoại. Ông cần gọi điện thoại á thì tôi cho mượn nè. Từ phía xa xa, có 5-6 ánh đèn pin đang rọi tới, chiếu xuyên qua một hình dáng rất quen thuộc. Tuy nhiên vì khoảng cách khá xa, cho nên tôi không thể nhìn rõ được đó là ai. Những bước chân dồn dập vang lên. Điện thoại đây nè, chú có mượn không? Giọng nói này, chẳng lẽ nào? Còn chưa kịp nhận dạng thì gương mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn của Quỳnh Trang hiện ra rõ mồn một, làm cho cả đám vô cùng bất ngờ. Bé Hiền nhìn qua tôi, gật đầu mỉm cười. Giữ nguyên hiện trường, bỏ vũ khí xuống, tất cả đã bị bắt rồi. Theo sau là hàng loạt những chiến sĩ công an mang quân phục có, thường phục có, bổ vây xung quanh. Không biết bằng cách nào mà Quỳnh Trang mời được họ tới đây, nhưng phải tầm cảm ơn, vì nếu không có nhỏ ứng cứu kịp thời thì bọn tôi thật sự không thể tránh khỏi thương vong. Bọn tôi có tội gì mà các anh bắt chứ? Tụ tập đông người, sử dụng vũ khí uy hiếp người khác, còn những tội danh khác mời các anh về đồn để làm rõ. Các em cũng vậy, có sao hay không? Mọi người theo tôi cùng về. Các anh, mọi sự đối chất sẽ được làm rõ ở trụ sở công an thành phố. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Quỳnh Trang đã nhanh chóng chạy tới, gật đầu chào từng người một, rồi nhìn tôi với vẻ rất lo lắng. Nè, Sơn có sao không? Không, Sơn không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Ủa sao Trang biết mà chỗ này mình tới đây hay vậy? Chuyện này nói sau đi, bây giờ mọi người cùng về đồn đã. Có gì cứ nói hết với mấy chú công an, lúc nãy họ ghi lại toàn bộ diễn biến rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm. Ừ,